Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Phú Thủy chân nhân lôi kéo. Trận pháp mở rộng, Bạch Tử Nhạc cũng hộ tống Cửu Đại Thượng cùng nhau đi đến cổng. Vị này, chắc hẳn chính là Côn Luân Đại Sư đi. Tại Hạ Thanh Hư Tông Kim Phú Thủy, gặp qua Côn Luân Đại Sư. Phú Thủy chân nhân con mắt quét qua, thấy Cửu Đại Thượng đứng tại Bạch Tử Nhạc sau lưng nửa bước. Mà Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân mặc dù không hiện, lại rõ ràng chính là thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới. Không khỏi có chút khom người, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần. Tại Hạ Thanh Hư Tông Kim Đình, gặp qua Côn Luân Đại Sư. Thanh Hư Tông Từ Minh, gặp qua Côn Luân Đại Sư. Kim Đình Thượng Nhân cùng Từ Minh Tiên Sư cũng liền vội mở miệng. Nghe qua Phú Thủy chân nhân danh hiệu, bây giờ có thể gặp một lần, hết sức vinh hạnh. Về phần đại sư chi danh, tại Phú Thủy chân nhân cùng Kim Đình Thượng Nhân trước mặt, tại hạ cũng không dám tôn khi, không bằng chúng ta lấy đạo hữu tương xứng đi, hoặc là gọi ta Côn Luân chân nhân cũng có thể. Bạch Tử Nhạc đồng dạng đáp lễ, khiêm tốn nói, cũng tốt. Phú Thủy chân nhân cùng Kim Đình Thượng Nhân khẽ gật đầu, đối Bạch Tử Nhạc hào cảm đại sinh. Sau đó, một đoàn người ngay tại động phủ đại sảnh bên trong, lần lượt nhập tọa, tự nhiên là có Cửu Đại Thượng ở một bên, cung kính dâng trà hầu hạ. Lần này mạo muội đến đây, nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn mời Côn Luân đạo hữu hỗ trợ. Một phen hàn huyên về sau, Phú Thủy chân nhân vội vàng mở miệng nói ra, mời nói. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là đối phương chính là vì lôi kéo tới mình, không nghĩ tới lại thật cùng người bên ngoài, chính là mời mình xuất thủ luyện đan. Bất quá hắn mặc dù ngoài ý muốn, trên mặt nhưng cũng không có gì thay đổi, lộ ra cực kỳ trấn định. Không biết đạo hữu có thể nghe nói qua Xích Huyết Kỳ Lân thú. Lần này, ta có một sư đệ ra ngoài thời điểm không khéo tao ngộ cỗ này chuẩn bị thần thú huyết mạch Xích Huyết Kỳ Lân thú. Thân chúng kỳ lân hỏa độc, càng bị kỳ lân chân hỏa đốt thần nhập não. Mặc dù may mắn trốn qua một mạng, nhưng lại trọng thương hấp hối. Ngày giờ không nhiều, vừa lúc nghe nói đạo hữu danh hiệu, lúc này mới tìm tới cửa, muốn mời đạo hữu xuất thủ, hỗ trợ luyện chế một mực linh đan. Phú Thủy chân nhân cũng không chậm trễ, vội vàng mở miệng nói ra, Xích Huyết Kỳ Lân thú, loại này dị chủng, nếu như đạt đến thần minh cảnh cấp độ, như vậy bọn chúng thể nội liền tất nhiên luyện ra một tia kỳ lân chân hỏa. Cái này chân hỏa, coi là thật lợi hại vô cùng, không chỉ có thể đốt diệt vạn vật, có thể so với kim đan chân hỏa, mà lại hỏa diễm bên trong còn ẩn chứa hỏa độc này âm độc vô cùng, nhưng thiêu đốt thần niệm linh hồn, như giòi trong xương, 10 phần khó chơi. Lệnh sư đệ tại bị hỏa diễm thiêu đốt tình huống dưới còn có thể đào thoát một mạng, cũng là xem như bản lĩnh phi phàm. Bất quá, nghe người ý tứ, lệnh sư đệ đã trọng thương hấp hối, chắc là bị kia hỏa độc nhập thể dây dưa, tạo thành hiếm thấy mục nát thần độc hỏa chướng. Loại này độc chướng chi khí, đừng nói thần minh cảnh tu sĩ, liền xem như kim đan chân quân đụng phải cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, cần hao phí chí ít 2 tháng tâm lực mới có thể rút ra. Lấy linh đan trị liệu, ta đề cử sử dụng Cửu Khúc Hoàn Thần Đan, Thiên Tâm Tỏa Hồn Đan, Đại Tự Tại Kim Đan. Mặt khác, nếu có kia ký thác linh hồn chi vật, ngược lại đơn giản, một viên tam phẩm giải độc đan cũng liền đủ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, qua trong giây lát liền đưa ra nhiều loại phương án giải quyết. Những này linh đan đan phương, kỳ thật rất nhiều ngược lại là từ hoang cổ vực các tông môn bên trong thu hoạch được. Mặc dù bởi vì vật liệu thiếu thốn, phẩm giai tương đối cao nguyên nhân, từ đầu đến cuối không thể thực hiện, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng đều phục chế một phần. Bây giờ tại cái này xuyên vân dãy núi bên trong, ngược lại là có lại thấy ánh mặt trời khả năng. Mặt khác, trải qua một phen dài, hắn đồng dạng phát hiện, mình trong tay những này đan phương, rất nhiều thậm chí là nơi đây đều khan hiếm không có chi vật. Giá trị vô lượng, Phú Thủy chân nhân trợn mắt hốc mồm, tự liền Kim Đình thượng nhân cùng Từ Minh, cũng là triệt để bị chấn trụ. Tại phát hiện mình sư đệ trọng thương về sau, bọn hắn tự nhiên ngay lập tức tìm cầu giải quyết phương thức. Thậm chí còn mời Linh Cữu chân quân tiến hành chẩn bệnh. Lại thêm có hai cái tam phẩm sơ giai luyện đan sư xem xét. Một phen thương thảo về sau, cũng chỉ xác định có thể lấy cửu khúc hoàn thần đan, mới có thể triệt để rút ra cái này như roi trong xương độc chướng chi khí. Kết quả, Bạch Tử Nhạc vừa mới nghe nói Hứa Tấn tình trạng về sau, thậm chí căn bản không có nhìn thấy hắn thương thế tường tình. Lại tại nháy mắt liền đạt được 3-4 loại giải quyết chi pháp. Không biết loại nào phương pháp mới càng thêm an toàn ổn thỏa. Thậm chí nếu như có thể không tổn thương Hứa Tấn sư đệ căn cơ, ảnh hưởng con đường của hắn, Phú Thủy chân nhân không dám muốn thốt ra cửu khúc hoàn thần đan nói ra. Bởi vì loại linh đan này mặc dù đối chứng, nhưng hai vị tam phẩm sơ giai luyện đan sư cũng nói rõ, sẽ có nhất định di chứng. Trước đó chỉ cân nhắc trước cứu sống mình sư đệ lại nói. Cái khác phương diện cũng không cân nhắc, nhưng lúc này mắt thấy Bạch Tử Nhạc như thế cao minh, hắn tự nhiên hy vọng có thể có kết quả tốt hơn. Cửu khúc hoàn thần đan đơn giản nhất, đúng là đối chứng, nhưng đối với độc chướng chi khí chỗ hình thành tổn thương, cũng không có khôi phục công hiệu. Bình thường phục dụng về sau, lệnh sư đệ tại con đường bên trên cơ bản liền đã mất đi theo đuổi khả năng. Thiên tâm tỏa hồn đan ngược lại là tốt hơn một chút. Bất quá linh đan này lại cũng chỉ khôi phục người bị thương nhục thân, đối với thần niệm linh hồn phương diện tổn thương, đồng dạng thúc thủ vô sách, đại tự tại kim đan, hiệu quả xác thực tốt nhất, có thể đồng thời khôi phục người bị thương nhục thân cùng thần niệm linh hồn. Mà lại nuốt loại linh đan này, còn có một tầng tâm linh cảm ngộ giáng lâm, thường thường chính là phá kính tuyệt hảo linh đan. Thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ nếu có một viên đại tự tại kim đan, như vậy bọn hắn đột phá đến kim đan cảnh nắm chắc, liền có thể trống rỗng thêm vào 3 thành. Chỉ là, linh đan này tốt thì tốt, bản thân cũng là tam phẩm linh đan bên trong đứng đầu nhất linh đan. Đơn thuần giá trị, còn tại rất nhiều tứ phẩm linh đan phía trên, nhưng là, vật liệu quá mức khó tìm một chút. Tứ phẩm linh mộc tâm, ngô đồng lá cây, ngộ đạo hoa, tập một tông chi địa, đoán chừng cũng chí ít cần mấy chục trên trăm năm thời gian, mới có thể xoay sở đủ một lò. Ta mặc dù có nhất định nắm chắc luyện chế, nhưng cũng không bột đố gột nên hồ. Cho nên, ta đề cử đạo hữu sử dụng cuối cùng một loại. Bạch Tử Nhạc một chút phân tích, lập tức mở miệng nói ra. Sử dụng tam phẩm giải độc đan phương pháp, Phú Thủy chân nhân hơi kinh hãi, tiếp lấy có chút chần chờ nói ra, cái này phương pháp xác thực có thể thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có ký thác linh hồn bảo vật. Kể từ đó, linh hồn nhảy ra nhục thân, mục nát thần độc hỏa chướng cũng quấy nhiễu không được linh hồn. Tam phẩm giải độc đan xác thực đủ để trừ bỏ cái này độc chướng chi khí, nhưng là điều này có thể ký thác linh hồn bảo vật, có thể không một không phải chân quý đến cực điểm chi vật. Tùy tiện ở giữa, ta lại đi nơi nào tìm kiếm. Không khéo, ta trên thân đang có một khối huyền anh dưỡng hồn ngọc. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, vung tay lên, một cái bị linh phù cấm phong hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trên tay. Mở hộp ngọc ra, một khối 3 thước rộng bao nhiêu, dài khoảng 2 tấc màu đen huyền ngọc. lập tức liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Cái này màu đen huyền ngọc, đúng là hắn lúc trước chém giết cổ thần giáo giáo chủ Miêu Đỉnh Chân về sau. Từ hắn túi chữ vật bên trong thu hoạch chi vật, hẳn là đối phương từ Cương Phong hẻm núi bên trong, vừa lúc mạo hiểm đoạt được. Cái này huyền ngọc, tự nhiên chân quý đến cực điểm, nhưng hắn giữ lại kỳ thật vô dụng, ngược lại không bằng tiện nghi kia Hứa Tấn, còn có thể lấy một phần ân tình. Huyền Anh dưỡng hồn ngọc. Một bên Kim Đình thượng nhân nhìn thấy huyền ngọc, lập tức giật mình, nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này thế nhưng là có thể chuyên môn trị liệu tu sĩ hồn phách tổn thương. Coi như thần niệm tổn thương nặng hơn nữa, thậm chí tam hồn thất phách đều đã mất đi một nửa. Chỉ cần đem linh hồn gửi nuôi tại cái này huyền ngọc bên trong, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thế nhưng là trị liệu linh hồn tổn thương chí bảo. Hứa Tấn sư đệ linh hồn một khi có thể mượn nhờ cái này hồn ngọc ký thác, căn bản không cần bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn nhục thân, như Côn Luân đạo hữu lời nói, một viên tam phẩm giải độc đan đã là đủ. Coi như không thể hoàn toàn khôi phục, ta Thanh Hư Tông khôi phục nhục thân loại linh đan còn thiếu sao? Đoán chừng không cần 1-2 tháng, Hứa sư đệ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Côn Luân đạo hữu. Phú Thủy chân nhân trên mặt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Vươn người cung kính khom người, vô cùng thành khẩn, khách khí, chỉ là đủ khả năng sự tình mà thôi. Vừa vặn ta trên tay còn có một bình giải độc đan còn thừa. Một khối cho ngươi. Bạch Tử Nhạc cười ha ha, vung tay lên, lại là một cái linh đan hồ lô bay ra, chậm chậm rơi vào Phú Thủy chân nhân trong tay. Đây là tam phẩm cao giai giải độc đan. Phú Thủy chân nhân hơi kinh hãi, sau đó một chút do dự, mở miệng hỏi, không biết thù lao phương diện, 10 bản trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong công pháp, như thế nào? Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, linh thạch phương diện, hắn cũng không khan hiếm, càng nghĩ, ngược lại là cái này đến tiếp sau công pháp sự tình càng để hơn gấp. Bây giờ cái này Phú Thủy chân nhân nhìn như không có mời chào chi ý. Hắn chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Không có vấn đề. 3 ngày bên trong, công pháp tự động dâng lên. Phú Thủy chân nhân mắt sáng lên, lập tức đoán đến mấy phần nguyên do. Trong lòng thất kinh, chẳng lẽ cái này Côn Luân đạo nhân bây giờ đã đi lên tự sáng tạo công pháp con đường hay sao? Không phải gì về phần cần nhiều như vậy thần minh cảnh công pháp. Hơn nữa còn không yêu cầu phẩm giai. Bất quá, 10 bản trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong công pháp đối với những người khác đến nói có lẽ rất khó. Dù sao trong tông môn công pháp tuy nhiều, bọn hắn nhưng cũng không có tư cách vận dụng truyền thủ. Nhưng đối chấp trưởng Huyết Phong Thành, lúc đầu cơ duyên vô số hắn đến nói, lại căn bản tính không được cái gì. Bất quá cũng bởi vậy, hắn tâm tư cũng không khỏi hoạt lạc, âm thầm mừng rỡ sau khi, không khỏi cẩn thận hỏi, không biết có thể biết, Côn Luân đại sư luyện đan thực lực đạt đến trình độ nào? Kim Đình thượng nhân cùng Từ Minh hai người lập sắp ánh mắt quay lại. Tự liền cừu đại thượng cái này thời điểm cũng dựng lên lỗ tai. Tam phẩm cao giai mà thôi. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn cũng không có giấu giếm dự định. Tam phẩm cao giai luyện đan sư. Phú Thủy chân nhân hít sâu một hơi. Trong mắt bỗng nhiên tách ra tinh quang. Vội vàng tiếp tục nói ra. Ta nghe nói, đạo hữu chính là dạo chơi đến tận đây, còn vẫn là một vị tán tu. Không biết nhưng có định cư nơi đây dự định. Nếu như có hứng thú, ta Kim Phú Thủy tại Thanh Hư Tông bên trong hãy còn có thể nói tới bên trên lời nói. Nhưng làm đảm bảo, dẫn Côn Luân đại sư nhập ta Thanh Hư Tông, thực sự không được, ta còn có thể mời ra Linh Cữu chân quân mở miệng. Đãi ngộ phương diện, càng không cần lo lắng. tuyệt không về phần bôi nhọ thân phận của ngài. Theo sát phía sau, Kim Đình thượng nhân vội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc chi sắc, nói: "Không sợ đạo hữu trò cười, bây giờ ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện không người kế tục, trừ Đan Bảo Điện điện chủ chính là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư bên ngoài, luyện đan chi pháp nhất là Cao Minh Đan Quân chân nhân, cũng bất quá tam phẩm trung giai luyện đan sư. Một khi đạo hữu gia nhập ta Thanh Hư Tông, tương lai nhưng chưa chắc không có trở thành Đan Bảo Điện một điện chi chủ khả năng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động."